Không! Toàn thân Tô Nhiễm khô nóng, cô khó chịu thở nặng nhọc, thất thần cầu xin anh. Anh lại giống như đêm đó bắt đầu giày vò cô. Nhìn cô ửng hồng nằm bên dưới, vẻ mặt đáng yêu nũng điệu lại cám dỗ, đáy mắt Lệ Minh Vũ án lên trìu mến yêu thương. Anh hơi nhấc eo cô lên cao, khiến mềm mại và nhiệt tình của cô thấm ướt anh. Cơn mưa lạnh lẽo chút ngoài cửa sổ, độ nóng trong phòng không ngừng tăng cao. Nhiễm, em là của tôi. Giọng anh dịu dàng ấm áp rơi vào vang vọng bên tai cô, khiến cô bỗng sợ hãi, trái tim cô như sắp bật tung ra ngoài. Khi thấy anh nâng eo mình cao hơn, cái bóng hòa vi chợt hiện lên trong đầu cô. Không, chúng ta không thể như vậy. Tôi không thể có lỗi với hòa vi. Không thể, đừng ép tôi nữa, xin anh. Cô dãy giụa, nước mắt cô đong đầy nơi hốc mắt. Hơi mù thay thế vẻ dịu dàng hiếm có trong mắt Lệ Minh Vũ, chợt vỗ nhẹ vào mông cô một cái, môi anh đột nhiên cong lên, anh lại nghiêng người hôn cô rồi cất giọng bên tai cô. Cảm giác nghe em lẩm bẩm bên tai tôi, tiếng anh rể cũng không tồi. Cùng lúc, Lệ Minh Vũ cũng cứng đờ người. Sấm chớp ngoài cửa sổ bất ngờ quét qua màn đêm, chiếu sáng bóng dáng của một đôi nam nữ trên giường. Tô Nhiễm đau đớn nức nở cong người như tôm, còn về mặt anh lại tái nhợt, ánh mắt tóe ra lạnh lùng hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới. Chương 14. Búp bê rách nát. Hai người căng thẳng có đến vài giây, Tô Nhiễm thấy anh bất động, cô vô thức thở dài một hơi, đau đớn dữ dội khiến cô chịu đựng không nổi. Cô không biết tiếp theo anh sẽ tổn thương cô đến thế nào, cơ thể cô đau buốt, mồ hôi ướt đẫm tóc, cô thở hổn hển, hơi hé mắt nhìn người đàn ông nằm trên. Không thấy thì thôi, chứ vừa nhìn cô thực sự bị vẻ mặt anh dọa sợ. Lệ Minh Vũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh đen thắm nóng rực đầy dọa người, toát lên lạnh lùng hơn lúc trước. Lúc này, cô có cảm giác như cơn mưa lạnh giá ngoài cửa sổ đang ào ạt tạt vào người cô, khác biệt hoàn toàn với động tác và nỉ non dịu dàng vừa rồi. Khiến cô căng thẳng nghẹt thở, muốn vùng vẫy lại nghe giọng anh khàn đục ra lệnh. Đừng động đậy. Vẻ mặt anh dọa Tô Nhiễm ngây người, cô nghe răng mình run cầm cập, không biết do đau đớn hay do vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh của anh. Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Lệ Minh Vũ lại nhấn người xuống, hơi thở gấp gáp như đã rú phả lên da thịt của cô, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Tô Nhiễm, qua đêm nay, em đừng mơ tôi sẽ buông em ra lần nữa. Một câu nói khiến lòng dạ Tô Nhiễm vỡ tan. Cô chưa bao giờ biết, hóa ra chuyện nam nữ lại đáng sợ như thế này, đáng sợ đến nỗi con người đánh mất cả lý trí, mà bản thân cô cũng chỉ biết vô lực mềm nhũn dưới thân anh. Rốt cục, cô cũng cảm nhận được cái gì bị chinh phục thật sự, cô chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm, hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng. Tô Nhiễm nhắm mắt, dần chìm sâu vào tình cảnh đáng sợ, hành vi điên cuồng. Mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn rõ tôi là ai. Giọng anh khàn đục bỗng ra lệnh, ngữ điệu trầm thấp nhuốm đầy dục vọng đến dọa người, buộc cô phải nghe theo. Thấy cô mở mắt, đồng tử thấm dục vọng nầm đậm của Lệ Minh Vũ mới nổi lên thỏa mãn, cơ thể anh vì hoạt động kịch liệt mà ướt sũng mồ hôi, từng hạt động trên cơ bắp săn chắc trơn nhẵn, phác họa mỗi một đường cong nam tính đầy thu hút. Nhìn khuôn mặt ửng hồng mềm mại như nước của cô, ánh mắt anh càng thêm tối thẳm. Anh hơi rút người ra, làm cô rên lên một tiếng rồi anh lật người cô lại, nâng eo cô cao hơn. Lệ Minh Vũ chậm chậm vuốt ve từ gáy đến mông cô, động tác của anh hệt như đang sờ vào một món đồ cúng hoàn mỹ nhất. Khuôn mặt Tô Nhiễm mệt mỏi úp xuống gối, để mặt anh làm gì thì làm. Đầu óc cô rỗng quếch từ lâu, may mà anh ngừng lại, nếu không cô nhất định sẽ chết. Tới đã lúc này, cô mới ý thức rõ ràng đàn ông rất đáng sợ. Tô Nhiễm mệt nhoài, hít thở, khuôn mặt cô tái nhợt ướt nhẹ mồ hôi. Cô không biết Lệ Minh Vũ muốn đối đãi với cô như thế nào. Cô chỉ cảm thấy ngón tay anh quá nóng. Nó cũng như ánh mắt dọa người của anh an ủi trên da thịt cô. Còn chưa kịp định thần, Tô Nhiễm lại cảm giác được một nguồn lực quen thuộc mà đáng sợ xâm nhập vào cơ thể mình. Cô khẽ kêu cau mặt, nhưng vì sức lực điên cuồng của người đàn ông mà âm thanh cô vỡ vụn. Bàn tay Lệ Minh Vũ như giữ chặt cơ thể cô, anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ cuồng loạn như thế này. Vẻ mặt mê đắm của cô càng khiến anh không thể khống chế. Thẳng người lên cảm nhận tôi. Giọng nói anh khàn đục xa xầm, anh ghét cô nhắm mắt,